Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 Kiko song đầu son kem 108. Dạo chơi công viên hiện trường mới nhất đồ thấu đã ở các xã giao trên diễn đàn cho hấp thụ ánh. Sáng, này trong đó lấy ngày của hoa hoạt động quan hơi cầm đầu. Phóng thượng cửu cung cách Hán phục chiếu. Dung Dung ở chính giữa nhất, chuyển phát lượng đã phá vạn, Dung Dung chính mình cũng xú mỹ chụp. Trương Y theo mà phát hành Weibo, trước cửa một viên cây đa lớn. Lâm thời hoa thần, đốt ta mặc kệ trong lòng ta hoa thần chính là trường như vậy. Dung muội qua tiên, khóc thút thít xác nhận xem qua thần. Là nữ nhân của ta chẳng sợ chỉ có một ngày. Cũng muốn dùng gương mặt này sống một lần ta cong. Tưởng cùng Dung muội làm bách hợp tiên nữ thảo phấn sao? Ta nguyện ý lập tức mặt cái kia. Nàng này Trương Hán phục đi thẳng tiếp thượng hot search, lại lần nữa ra vòng, lúc sau Tân Hoa xã cùng mấy nhà công tín lực không thấp quan môi chuyển phát. Nàng đồ, dùng để tuyên truyền dân tộc Trung Hoa những cái đó dần dần bị quên đi truyền thống ngày hội, đào. Từ năm trước Đại Dung Dung bắt đầu tham gia công khai hoạt động tới nay. Này đã là lần thứ ba ra vòng đi nói thật, ra vòng không hiếm lạ, mấu chốt là nàng ba lần đều là bởi vì nhan giá trị ra vòng. Theo lý mà nói ra quá một lần vòng người qua đường nên đối nàng nhan sinh ra nhất định sức chống. Cự, sao có thể hợp với bạo ba lần lần trước TF khai mà cái kia ta không quá lý giải. Nhưng là lần này ngày của hoa ta ăn đến nàng nhan. Thật sự đẹp. Cổ phong mỹ nhân nói chính là nàng loại này đi hồi trên lầu. Lần trước, ti ép cái kia ta lý giải. Nàng ngày thường đều là đi tiểu tiên nữ lộ tuyến. Ngày đó trực tiếp sửa đi lãnh diễm phong. Nàng mặt mày kỳ thật mang theo điểm anh khí. Thực thích hợp cái loại này thượng nhướng mắt tuyến. Ta nhìn thật danh tâm động lúc sau trong lâu có người tổng kết Đại Dung Dung ba lần ra vòng cao. Thanh đồ, Đại Dung Dung từ năm trước bắt đầu tham gia công khai hoạt động. Trừ bỏ thâm quyến lần đó, mặt khác ba lần tạo hình đều ở hot search luân quá một hồi, đệ nhất bộ màu đen tiểu váy ngắn. Nói thật không có gì lượng điểm, ra vòng chủ yếu là kia mấy chương thẹn thùng động đồ. Là cái loại này có thể làm người xem ngốc tươi mát cảm. Hơn nữa nàng lãnh da trắng ở một đám ấm cây hồng bì trung gian thật sự đục lỗ. Sau lại đệ nhị bộ đi vẫn là ngang nhau lộ tuyến. Tuy rằng xuyên chính là điêu bài tiên nữ váy, nhưng chưa cho người đặc biệt kinh diễm cảm giác. Đệ tam bộ không nói, tư nhân cao định thêm lãnh diễm trang dung. Thật sự tuyệt, cuối cùng này một bộ Hán phục ta không đánh giá, nhưng nàng thật sự xuyên ra tiên nữ cảm tới. Quả nhiên Hán phục muốn dựa tiên nữ căng nàng là thật sự sẽ xuyên. Đệ tam bộ mặt ngực cái kia váy ta ái, góc vuông vai xuyên mặt ngực thật sự vô địch đẹp Đại Dung Dung tạo hình đoàn đội rốt cuộc là từ. Đâu mời đến a, so giống nhau 7-8 tuyến tiểu minh tinh sẽ xuyên nhiều Mỹ trang bác chủ là thật sự kiếm tiền a. Này mấy bộ thêm lên đều bao nhiêu tiền OAZ khả năng nhân ra có quạng đâu. Điểm này mua quần áo tiền tính cái gì a bài. Cảm giác nàng ngày thường dùng tuy rằng không phải quá quý. Nhưng tuyệt đối là có tiền khẳng định có tiền a. Mấy ngày hôm trước Weibo triển lãm kia một tủ quần áo không xuất bản nữa Hán phục trực tiếp sáng mù. Mát, có lẽ nhân ra một ngăn tủ Hermes chỉ là không triển lãm thôi hiện tại bê chạm nhất có tiền Mỹ. Chàng ấp hẳn là Tô An. Không biết Đại Dung Dung cùng nàng so thế nào vô điều kiện Tô An. Không đơn thuần chỉ là nói nàng dùng cái gì, quang nhà nàng trên vách tường những cái đó có thị trường nhưng vô giá họa. Tuyệt đối không phải giống nhau phú không hiểu, nhược nhược hỏi một câu, bối cảnh này đó họa thật sự thực quý sao? Nghệ thuật có thể không đáng một đồng, cũng có thể giá trị liên thành, giống loại này tuyệt tích càng là một họa khó cầu. Này không phải quý không quý là có thể hình dung nói Tô An là ấn tượng phái trung thực fan đi. Ta xem nàng cất chứa những cái đó họa đều là ấn tượng phái đại sư đúng không? Tuy rằng ấn tượng phái ta chỉ nhận thức Mạc Nại Băng thảo luận đến mặt sau. Thiệp oai lâu oai tới rồi nghệ thuật lưu phái. Dung Dung không lại tiếp tục sau này phiên. An tâm cá mặn chờ đợi hoạt động kết thúc, dạo chơi công viên đã đem người mệt quá sức. Nàng trực tiếp nằm ngã vào hậu trường giả chết, còn hảo ngày mai không cần đi làm. Ta có thể hảo hảo ở nhà ngủ một ngày, Cẩu Lương nằm liệt ngồi ở bên người nàng. Thật sâu thở dài, ta cuối cùng biết vì cái gì Mỹ Trang khu chỉ có hai ta ngây ngốc tới, Dung Dung có lệ ừ một tiếng. Nhắm mắt nghỉ ngơi, Cẩu Lương còn ở lải nhải dặn dò nàng. Ngươi trở về cắt vlog nhớ rõ đem ta khó coi màn ảnh đều cắt rớt a. Dung Dung đột nhiên trợn mắt. Lại tê liệt ngã xuống, không nghĩ cắt. Nếu không này vlog liền không đã phát đi, ngươi ngày thường bồ câu phát sóng trực tiếp bồ câu còn. Chưa đủ nhiều sao, ngươi liền may mắn chính mình không thêm công ty đi. Bằng không thế nào cũng phải bị thúc giục chết không thể, Cẩu Lương trợn trắng mắt. Bắt đầu hối tiếc tự ngài. Đáng thương ta cái này đi làm tộc, thứ hai đến thứ sáu mỗi ngày làm việc đúng giờ mệt quá sức. Cuối tuần còn muốn chiều thời gian ra tới cắt video, không cắt liền không hoàn thành video chỉ tiêu. Lại muốn khấu ta chia hoa hồng, Cẩu Lương năm nay đầu năm thời điểm ký một nhà tân truyền thông. Công ty, theo lý mà nói nàng video đều sẽ có chuyên môn nhân viên công tác phụ trách cắt nối biên tập cùng. Hậu kỳ chế tác, nhưng nàng chính mình có cưỡng bách chứng. Video 1-2 phải tự mình động thủ cắt, bằng không người khác làm lại hảo đều không hài lòng, cũng ít nhiều ký công ty. Nàng video chất lượng ở năm nay đột phi mãnh trướng. Hơn nữa công ty bỏ được mua trang đầu mở rộng, fan cũng chướng tiểu nhị 10 vạn, Dung Dung có chút tò mò. Người mỗi tháng mở rộng phí đã đủ sinh sống, như thế nào không suy xét từ trước. Cẩu Lương tấm tắc hai tiếng, ngươi loại này nhà ấm đóa hoa nào hiểu nhân gian khó khăn. Ta hiện tại mỗi tháng tiểu mấy vạn là không khó, nhưng là ta cũng muốn đại lượng chi ra, những cái đó dùng để chụp video tư liệu sống đều là từ ta tiền mồ hôi nước mắt lấy. Hơn nữa cái này chức nghiệp quá không ổn định, vạn nhất ta ngày nào đó liền quá khí, dựa vào bê chạm về điểm này chủ bá chia làm như thế nào đủ dùng. Đây đều là mau tiền, có thể tránh mấy năm là vận khí vấn đề, ai có thể bảo đảm ta thực sự có cái kia vận khí, Dung Dung như suy tư gì tiểu phú bà. Nếu là ngày nào đó ta không có tiền, người dưỡng ta đi, Cẩu Lương cười tủm tỉm kéo nàng ống tay áo lắc lư hai hạ. Có người dưỡng ta, ta lập tức từ chức hành a, Dung Dung mỉm cười. Bổ sung một câu. Nếu ta khi đó còn không có quá khí, Cẩu Lương không chút nào để ý xua tay nói. Tiên nữ như thế nào gặp quá khí, thật sự không được ngươi liền tiến giới giải trí. Dựa mặt ăn cơm mơ siêu, Dung Dung cũng biết nàng là ở nói giỡn. Cũng không có thật sự thấy nàng không nói lời nào. Cẩu Lương nghĩ thầm chính mình có phải hay không câu nào lời nói không nắm chắc hảo đúng mực. Dừng một chút còn nói thêm. Không dựa mặt ăn cơm nói, nếu không ngươi cũng học khác bác chủ, chính là hợp tác sản phẩm khai phá linh tinh, nói không chừng có thể phát hiện một cái tân đại lục. Nàng sớm tại 50 vạn phấn khi liền có không ít nhãn hiệu tới tìm nàng hợp tác sản phẩm khai phá có. Hóa trang soát, phấn mắt bàn, các loại hạn định màu trang, lớn lớn bé bé, nhưng khi đó nàng cũng không nghĩ đem cái này làm đứng đắn chức nghiệp. Đường bác chủ chỉ do là bởi vì muốn chia sẻ, bởi vậy thất thất bát bát đều cấp đầy rớt đến bây giờ bê chạm Mỹ Trang khu đại áp chủ hoặc nhiều, hoặc ít đều cùng các đào bảo cửa hàng có hợp tác. Nói thật không tâm động là không có khả năng, ai đều tưởng có được một khoản sản phẩm là trải qua chính mình xảo tư mà ra sinh, hàng nội đóng gói mấy năm nay dần dần phát triển đi lên. Người là học vẽ tranh. Sản phẩm bản thân chế tác công nghệ không quen thuộc, làm đẹp bao bên ngoài trang cũng không tồi a, Cẩu Lương càng nghĩ càng có khả năng. Đã sờ cầm bắt đầu rồi quy hoạch, hơn nữa ngươi lại không thiếu tiền, không cần thiết vì vớt phen tiền tùy tiện quải cái danh. Có thể chân chính tham dự đến bên trong, làm ra ngươi vừa lòng, cũng làm những người khác tận lực vừa lòng sản phẩm tới, Dung Dung thật là có điểm bị nàng thuyết. Phục, Cẩu Lương duỗi tay ở nàng trước mắt lung lay vài cái. tưởng cái gì đâu. Dung Dung hoàn hồn, nhìn nàng cười, ngươi thật là cuộc đời của ta đạo sư, a. Cẩu Lương chỉ vào chính mình, lại chỉ hướng nàng, ta cho ngươi cái này phú bà làm đạo sư. Ngươi đừng làm ta sợ đi, chờ ngươi thất nghiệp, ta nhất định dưỡng ngươi. Dung Dung híp mắt xem nàng. Ngữ khí kiên định, Cẩu Lương trừ khóe miệng mắng nàng. Đi mẹ ngươi, nguyền rủa ai thất nghiệp đâu. Lăn lăn lăn, Dung Dung mới mặc kệ này đó. Cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng, nàng hôm nay trang cùng trang điểm giống nhau tiên. Khóe mắt hạ còn dán mấy viên tiểu kim cương vụn. Như vậy cười xem người khác quả thực chính là phạm quy. Cẩu Lương bị tiên nữ xem mặt nóng lên. Suýt nữa cho rằng chính mình muốn cong. Bất quá cuối cùng vẫn là cầm giữ ở. Thở sâu hỏi nàng, cho nên đại họa ra ngươi họa tập thế nào? Dung Dung bừng tỉnh, cuối cùng bản đã ra tới. Hẳn là mau dự bán. Biên tập cho ta gửi một ít lại đây. Đưa ngươi một quyển đi. Hảo a, nhớ rõ cho ta ký cái tên. Cẩu Lương hì hì cười. Xú không biết xấu hổ, mặt trên còn muốn viết. Chí ta yêu nhất Mộc Lương Cầm tiểu thư, Dung Dung bĩu môi. Ta suy xét người này bổn nếu là bán đến hảo. Người cái kia keo kiệt người đại diện còn sẽ suy xét cho ngươi làm cá nhân triển lãm tranh sao? Cẩu Lương nghiêng đầu đột nhiên hỏi nàng, bẻ đầu ngón tay mấy ngày từ. Khoảng cách ngươi lần trước làm triển lãm tranh đã thật lâu đi. Ngươi người đại diện không cần ăn cơm sao? Nàng vẫn luôn đãi ở nước ngoài. Từ ta tốt nghiệp về nước sau liền không cùng ta liên hệ qua, Dung Dung nhíu mày. Lớn mật suy đoán, có phải hay không đã chết? Ngoa kép, Cẩu Lương mị mắt xem nàng. Trầm mặc thật lâu sau nhàn nhạt ra tiếng. Ngươi nên không phải bị nuôi thả đi. Dung Dung suy nghĩ một lát, cảm thấy này khả năng tính rất đại. Rốt cuộc ở nàng người đại diện thêm những cái đó tân nhân họa ra chung. Nàng xem như nhất lười, nếu không phải tốt nghiệp tác phẩm bị học viện nhìn chúng. Bị lựa chọn cầm đi mùa xuân triển lãm tranh, nàng cũng không có khả năng bị người đại diện nhìn chúng. Mới vừa tốt nghiệp liền ký hợp đồng. Thuận lợi tổ chức trong cuộc đời cái thứ nhất triển lãm tranh, dùng nàng người đại diện nói. Chính là, người điểm này thiên phú sớm hay muộn phải bị tính chưa cấp tiêu ma quang, quả thực đem. Nàng nói thành thế kỷ 21 trọng vĩnh, Cẩu Lương thuận miệng nhắc mãi. Người tốt xấu là trồng hoa ra người, như thế nào cũng muốn về nước làm một lần triển lãm tranh đi. Hơn nữa thổ người giàu có nhiều như vậy. Sau người bán họa cấp những cái đó người nước Pháp khẳng định kiếm càng nhiều. Muốn suy xét một chút sao? Dung Dung lắc đầu, nàng nguyên bản cũng không để bụng người mua đều là chút cái gì thân phận. Nhưng ít nhất hy vọng những cái đó người mua là thiệt tình thưởng thức nàng họa, học nghệ thuật. Có khi lại thu không đủ chi. Trên xương cốt cũng tổng có khắc quát không song thanh cao kính nhi, cho nên rất nhiều nghệ thuật. Ra đều là đói chết, hai người song song nằm liệt ngồi. Chờ phồn hoa sướng biến rốt cuộc kết thúc cuối cùng điệp khúc bộ phận. Hoạt động cuối cùng là hạ màn, Cẩu Lương cùng Dung Dung cũng chưa lái xe tới. Tính toán kết bạn ngồi xe điện ngầm về nhà, hai cái tướng mạo tinh xảo hán phục tiểu tỷ tỷ đứng ở. Tàu điện ngầm khẩu, thập phần chọc người chú mục, Cẩu Lương âm thầm vui mừng. Loại này bị người dùng kinh diệm ánh mắt nhìn thật sảng a, nàng nguyên bản chính là thực tú lệ hào. Phóng diện mạo, mặc vào áo váy, giống cái từ họa chung đi ra khuê tú. Dấu lớn bia, dấu lớn Dung Dung bỗng nhiên tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói. Người hôm nay như vậy xinh đẹp, không tính toán cấp Ôn Hoài An nhìn xem sao. Cẩu Lương bỗng nhiên sửng sốt. Mặt hơi hơi phiếm hồng, ỡm ở tùy ý di động bị Dung Dung cướp đi. Sau đó thập phần lơ đãng đã phát điều WeChat cấp Ôn Hoài An, Ôn Tổng. Xin hỏi ngài hiện tại có rảnh sao? Chờ Ôn Hoài An lại đây khi, Cẩu Lương vội vàng bưng lên cái giá. Thong thả ung dung chiều cái kia tươi cười ôn hòa nam nhân đi qua đi, kết quả một cái lảo đảo. Dẫm tới rồi làn váy, áo váy đột nhiên trượt xuống. Cẩu Lương hô nhỏ một tiếng tay mắt lanh lẹ bắt được eo phong, nàng trước đây nhắc nhở quá Dung Dung. Vô số lần, không nghĩ tới lần này chính mình tài, Dung Dung nhìn mắt lỗ tai đỏ bừng nàng. Lại nhìn mắt cách đó không xa Ôn Hoài An, hắn mãn nhãn đều là ôn nhuận. Liền khóe miệng đều treo bất đắc dĩ ý cười, chỉ là nhìn cúi đầu lý váy nữ nhân, cũng không nói lời nào, liền như vậy đem nàng ngượng ngùng thu hết đáy mắt cảm tình việc này. Người đứng xem nhất thanh, hắn rõ ràng đã phát hiện. Lại thích thú, xem ra Cẩu Lương cũng sắp thỉnh nàng ăn cơm, siêu Ôn Hoài An săn sóc tỏ vẻ hay không? Muốn đưa nàng cùng nhau về nhà, Dung Dung xua tay cự tuyệt. Không cần, Cẩu Lương có chút không cao hứng. Không được, liền tính hiện tại là ban ngày ban mặt, cũng thắng không nổi có người đáng khinh tưởng chơi lưu manh, không cần phải xen vào ta, Dung. Dung do dự một lát, lại nói, ta sẽ làm người tới đón ta, Cẩu Lương không yên tâm. Ai à, ta nhận thức sao, người nhận thức, yên tâm đi, Dung Dung thúc giục nàng. Ôn tổng nên sốt ruột chờ, Ôn Hoài An chỉ là nhàn nhạt cười. Nếu ta hôm nay không tiễn Dung tiểu thư về nhà, khẳng định sẽ không bị tha thứ, Dung Dung đành phải móc di động ra. Ta hiện tại khiến cho người kia tới đón ta, Cẩu Lương chống nạnh. Ta muốn xem ngươi lên xe, cuối cùng Dung Dung không có biện pháp. Bắt thông người nào đó điện thoại, bên kia nhẹ nhàng kêu một tiếng nàng tên. Dung Dung, là ta. Ngươi có thể tới đón ta một chút sao? Dung Dung nhìn vẻ mặt nghiêm túc Cẩu Lương, bất đắc dĩ báo ra chính mình địa điểm mơ siêu, hảo, chờ ta cúp điện thoại sau. Dung Dung buông tay, yên tâm đi, Ôn Hoài An tựa hồ nhìn ra điểm cái gì tới. Thừa dịp Cẩu Lương lên xe đương khẩu, cúi đầu nhỏ giọng hướng nàng chớp mắt, là Thẩm tổng sao? Dung Dung cả kinh, đột nhiên nhìn về phía hắn. Thần sắc tràn đầy không biết làm sao, hắn chỉ là cùng nàng làm cái tiểu giao dịch. Ta tạm thời thế ngươi bảo mật, thỉnh ngươi cũng thay ta bảo mật. Hảo sao, Dung Dung ngốc ngốc gật gật đầu, cảm ơn Dung tiểu thư, Ôn Hoài An đứng dậy. Ngữ khí mềm nhẹ, có rảnh thỉnh nhất định hãnh diện ăn một bữa cơm siêu, đãi Ôn Hoài An lái xe đi rồi sao? Dung Dung mới hậu chi hậu giác cảm thán một tiếng, này nam nhân nói lời nói đều là như thế xuân. Phong nhuận ngọc, cùng Cẩu Lương thật là bổ sung cho nhau tới cực điểm mơ siêu đầm độ xe tới thực mau, ngựa xe như nước. Trung, nam nhân thanh âm nghe đi lên cũng không rõ ràng. Lên xe đi, nàng dẫn theo làn váy lên xe, bởi vì sợ cửa xe áp đến váy. Lý một hồi lâu mới đóng cửa lại, hàng phía trước tài xế cùng Ngụy Sâm đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng, cười chào hỏi, Dung Dung có chút xấu hổ, các ngươi đều ở A Thẩm tổng mới vừa xong xuôi sự. Đang định hồi công ty, Ngụy Sâm mở miệng giải thích. Lại bỏ thêm câu, một nhận được Dung tiểu thư điện thoại liền chạy tới, Dung Dung gật đầu. Gương mặt có chút nóng lên, xoay cái đề tài. Nghe Thẩm tiên sinh nói ngươi trước đó không lâu xin nghỉ. Là ra chuyện gì sao? Ngụy Sâm thần sắc khẩn trương, xuyên thấu qua kính chiếu hậu lặng lẽ nhìn về phía Thẩm tổng, kết quả đối phương liền cái ánh mắt. Cũng chưa thưởng cho hắn, hắn cười khổ, thân thể ra điểm vấn đề. Hiện tại đã đều hảo, Thẩm độ dùng WeChat thúc giục hắn tới đi làm thời điểm. Ngụy Sâm tránh ở trong chăn. Bắp ù đã lâu sau mới đã phát một câu Thẩm tổng. Ta thân thể còn không có hảo toàn qua đi, kết quả bị đối phương một câu, ngày mai không chuẩn khi. Tới đi làm liền không cần tới cấp đổ trở về, hiện tại nhìn đến Dung tiểu thư quả thực kích động mà. Nước mắt đều phải rơi xuống. Hận không thể cho người ta đóng gói đưa vào Thẩm tổng ra, Ngụy Sâm cấp tài xế lão Vương xử cái ánh. Mát. Kéo lên trước sau tòa chi gian tấm ngăn, Dung Dung giấu ở tay áo sam ngón tay qua lại nắm. Dùng yếu ớt mũi ngâm thanh âm hỏi hắn. Phiền toái ngươi, không cần khách khí, đặc biệt công thức hóa ngữ khí, rối rắm cả buổi. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống hỏi ra khẩu. Người đối ta hôm nay này một thân trang phục không có gì cảm tưởng sao? Thẩm độ rốt cuộc sườn mắt thấy nàng. Có cái gì? Hắn cười nói. Muốn nghe sao, Dung Dung gật đầu, tưởng Thẩm độ buông trong tay cứng nhắc, hướng nàng ngoắc ngón tay. Lại đây, nàng chống nệm ghế để sát vào hắn, ngoan ngoãn đem lỗ tai đưa qua, Thẩm Độ dẫn theo nàng cằm. Cúi đầu ở nàng bên môi nhẹ nhàng chạm vào một chút, chuồn chuồn lướt nước giống nhau. Thực mau liền buông ra nàng, nhưng hắn môi lại ở nàng trên mặt xúc hạ, rung rung bị này hai cái khẽ. Hôn liêu đến không có nhận thức, thật cao hứng, rồi lại có chút không hài lòng, nàng bĩu môi. Chỉ có cái này sao? Thẩm Độ cười khẽ, còn có, nhưng là hiện tại không thích hợp, cái gì không thích hợp. Dung Dung đôi tay chống ở cái đệm thượng, đỏ mặt, rõ ràng đã ngượng ngùng tới cực điểm, lại vẫn là buộc hắn trả lời. Thẩm Độ nhìn nàng phiếm thủy quang con ngươi, cùng với khẽ cắn cánh môi, hắn ánh mắt tiệm thâm. Đừng lên tiếng, Dung Dung đột nhiên bị bế lên, ngồi ở nam nhân trên đùi, hắn chân có chút độ ấm. Dung Dung có chút đứng ngồi không yên, nhưng lại không dám động, tay nàng chống ở nam nhân trên vai. Thực xấu hổ, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút chờ mong, nam nhân sờ sờ cắm ở nàng búi tóc bộ diêu kia đi xuống. Trụy trường tua, mặt không đỏ tâm không nhảy hỏi nàng, đây là nơi nào tới tiên nữ? Cùng WeChat thượng nói chuyện phiếm bất đồng, không phải không hề cảm tình, mà là nam nhân dùng hắn mát lạnh trầm thấp tiếng nói hỏi ra tới trêu chọc lời nói, Dung Dung học hắn. Thua người không thua trận, nàng không dám nhìn hắn, cắn môi nhỏ giọng nói, người trong lòng tới, Thẩm Độ bật cười, hảo thông minh tiểu cô nương, sau đó véo véo nàng mặt, hai người đều ở dùng khí âm nói chuyện. Rõ ràng chỉ là có điểm buồn nôn lời âu yếm, ngạnh sinh sinh cấp nói ra khác ý vị, sợ phía trước người nghe được. Bọn họ thấu thật sự gần, chóp mũi đều sắp chạm vào ở bên nhau, há mồm mơ siêu, hắn nhéo nàng cằm. Thấp giọng mê hoặc Dung Dung bất mãn, ta vốn chính là Dương, hắn không nói chuyện nữa. Ngửa đầu thân thượng nàng khẽ nhếch môi, Dung Dung cuối cùng là biết Thẩm Độ vì cái gì làm nàng đừng. Lên tiếng, nàng cũng rất muốn không ra tiếng, nhưng là tiếng nước cùng đầu lưỡi cọ sát thanh âm thật sự không biết nên như thế nào tàng, đặc biệt là đương nàng muốn tránh khi, Thẩm Độ đầu lưỡi lại cường ngạnh câu lấy nàng, bức nàng ra tới, sau đó cùng nhau theo rất nhỏ tiếng nước quấy, nàng hô hấp tiệm trọng. Có chút không thở nổi, Thẩm Độ săn sóc rời đi nàng. Cho nàng vài giây thở dốc thời gian. Chờ nàng hô hấp thoáng bình phục sau, lại một lần xâm thành chiếm đất, dán ở nàng bên hông bàn tay độ ấm dần dần lên cao tựa hồ có thể. Nghe thấy nam nhân trầm thấp nuốt thanh, Dung Dung cánh môi đã có chút đau, tay cầm quyền nhẹ nhàng đánh đánh vai hắn, Thẩm Độ rốt cuộc buông ra nàng. Ánh mắt phủ lên một tầng ám cho mơ siêu, Dung Dung lặng lẽ nhìn về phía hắn cằm. Phát hiện hắn khóe môi gian có nhàn nhạt son môi ấn ký, không phải nói được xưng đánh ba đều không? Song sắc Kiko 108 sao? Nguyên lai like quá kịch liệt cũng là sẽ thoát quảng cáo từ không thể hạt tin, Dung Dung hơi mang thất. Vọng chỉ vào hắn môi, có son môi, Thẩm Độ nhĩ tiêm ửng đỏ. Ngón tay cái tùy ý xoa xoa khóe môi, không lau đi, nàng ngốc ngốc cảm thán. Sát không xong a, Thẩm Độ thấp xúc cười thanh, ngược lại quái khởi nàng tới. Lần sau không chuẩn sát cái này, Dung Dung chống nạnh. Vì cái gì? Thẩm Độ xoa nàng đỏ thắm môi. Đạm thanh oán giận, sát không xong, cũng ăn không xong, liền tính hiện tại là ban ngày ban mặt. Cũng thắng không nổi có người chơi lưu manh, nàng nhất thời không khống chế được thanh âm. Mắng câu. Son môi lại không phải lấy tới ăn, Thẩm Độ ngón trỏ nhẹ nhàng đáp ở nàng trên môi. Ngữ khí bất đắc dĩ. Hừ, đáng tiếc thời gian đã muộn, xe bỗng nhiên ngừng ở ven đường, hàng phía trước truyền đến Ngụy Sâm nhược nhược thanh âm. Thẩm Tổng, ta cùng Lão Vương có điểm khát nước, tưởng xuống xe mua bình nước uống, Thẩm Độ nhìn xúc thành một đoàn tiểu cô nương. Ngữ khí mang cười, hảo Thẩm Tổng ngươi. Ngụy Sâm nuốt nuốt nước miếng, ngữ khí nịnh nọt, có hay không cái gì yêu cầu ta mang. Thẩm Độ hơi hơi sửng sốt, chưa phản ứng lại đây, nhưng thật ra mãn đầu óc màu vàng tư tưởng Dung Dung nháy mắt hiểu rõ, xếp sau. Lão bản còn không có tới kịp trả lời, tương lai lão bản nương nhưng thật ra ra lệnh tiểu cô nương ngữ khí có chút run rẩy, nhưng vẫn là mạnh mẽ bưng thái độ. ngươi nếu là dám xuống xe, ta lập tức làm Thẩm tiên sinh xào ngươi, Ngụy Sâm. Ngoa kép, nhưng hắn không yêu ăn cẩu lương. Hết chương.